Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, gặp kim chủ. Chủ quán mắt tối sầm lại, nghĩ không ra, như thế cái tiểu mao hài tử, lại dám gạt không đi qua. Cho nên chủ quán cũng không tiếp tục nghĩ đến chiếm tiện nghi, liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc tay áo. Ai, đừng đi chúng ta dễ thương lượng. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt nhìn xem chủ quán, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng là loại kia nghĩ che giấu, nhưng lại che giấu không đi qua dáng vẻ, ngay cả vội mở miệng, còn có thể thương lượng sao? Chủ quán gật gật đầu, đương nhiên, đổi mua không phải liền là thích hợp liền đổi nhìn tuổi của ngươi không lớn, ta là trưởng bối, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi tốt. Chủ quán mười phần bụng lớn nói. Đông Phương Mặc giống như rất cảm kích bộ dáng. Cái kia, vãn bối cũng sẽ không khách khí. Chủ quán thoáng một cái càng là tâm hoa nộ phóng. Nghĩ không ra, còn tại tạ mình, trong lòng không khỏi có chút đồng tình Đông Phương Mặc. Thật không biết cái này ngốc đầu Nga là thế nào tiến vào Hoàng Trì Đế Quán. Trên thân nhiều như vậy đồ tốt, lại còn có thể sống đến bây giờ. Cũng chính là tại cái này đổi mua trên đại hội, nếu là tại nơi khác, hắn đã sớm bị người giết, sau đó trực tiếp đoạt. Chủ quán còn chưa mở lời, Đông Phương Mặc đã tại từng kiện tra xét chủ quán sạp hàng bên trên từng kiện vũ khí. Đối mặt lấy đột nhiên có chút khác thường Đông Phương Mặc, chủ quán kinh ngạc gãi gãi đầu. Tiểu hòa tử, ngươi, những binh khí này ngươi cũng phải. Đúng vậy Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi nguyện ý ăn chút thiệt thòi Phốc, chấm ngoặc kép, chủ quán trực tiếp phun ra. Kia là lời khách khí. Chẳng lẽ vị này còn tưởng thật? Ây, tốt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đổi. Như thế nào? Chủ quán cảm thấy, mình nếu là lại cùng cái này ngốc đầu Nga nói tiếp, không chừng sẽ kéo thấp thông minh của mình. Đông Phương Mặc lại một lần đem mình cửu cung chạc đập vào chủ quán quầy hàng bên trên. Như vậy đi, ta cái này tam chủy ngạc ngư lân phiến, hẳn là rất đáng tiền. Không chỉ 100 viên linh đan đơn giản như vậy, ta một viên tam chủy ngạc ngư lân phiến muốn 120 khỏa cực phẩm linh đan. Mà lại ta còn muốn một thanh cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc chỉ vào chủ quán quầy hàng bên trên những vũ khí này. Người những vũ khí này cộng lại, là hoàn toàn có thể đổi một cái cực phẩm linh khí. Chủ quán trực tiếp sắp hộc máu, nghĩ không ra, mình lắc lư nửa ngày, tình cảm một điểm không có tác dụng, mà lại ra hỏa này còn đem mình tất cả vũ khí cho quấn tiến vào. Không được, nào có dạng này đổi. Chủ quán đem cái đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Đông Phương Mặc cũng không quan tâm, vậy thì tốt. Ta đi tìm người khác. Sư phụ ta nói cho ta biết. Những vật này tuyệt đối có thể đổi giá tốt. Bởi vì thứ này rất chân quý. Chủ quán sắp hộc máu. Hắn còn có sư phụ. Đổi. Cứ như vậy đổi. Chủ quán cắn răng. Cứ việc 120 viên linh đan hơi đắt. Nhưng là nếu như chờ đến đổi mua đại hội cuối cùng, không chừng có thể bán ra tốt hơn giá tiền. Hiện tại độn những hàng này, tuyệt đối có lời. Chủ quán rất sắc bén tác từ đồng hành nơi đó đổi mua sắm một thanh cực phẩm linh khí. Sau đó cùng Đông Phương Mặc một viên cẩn thận đếm qua linh đan về sau. Đông Phương Mặc mới rời khỏi. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc giả chim cút. Nhanh không chịu nổi. Đông Phương Mặc, người dạng này gạt người thật được chứ? Đặc biệt thích người đương nhiên không được. Muốn là người xấu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cười lạnh. Ngân Kỳ chắp tay trước ngực, ta thay những lòng dạ hiểm độc kia chủ quán cầu nguyện. Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt Lam. Lăng Ngọc, đã vừa rồi đã đem vị này cái gì công chúa cho chọc. Dứt khoát chọc tới ngọn nguồn. Đông Phương Mặc vừa rồi tại cái kia chủ quán nơi đó lể mề một đoạn thời gian. Lam Lăng Ngọc đã lại coi trọng một thanh vũ khí. Đang cùng chủ quán cò kè mặc cả. Vừa mới nói xong thành giao. Đông Phương Mặc chặn ngang một gậy tre, dĩ nhiên sử dụng vừa rồi biện pháp, để Lam Lăng Ngọc lại một lần tổn thất một số tiền lớn. Hơn nữa còn là dùng đồng dạng biện pháp dùng mình lân phiến. Đổi mua sắm Lam Lăng Ngọc bị hố những cực phẩm kia linh đan. Khi Đông Phương Mặc lần thứ ba quấy Lam Lăng Ngọc đổi mua thời điểm. Vị này Tây Châu Đại Lục Hoàng tộc công chúa sắp điên rồi. Bởi vì trên thân mang tiền, đều đã tiêu hết, mà lại rỗng tuếch cửu cung trạc bên trong. Chỉ có hai thanh tội nghiệp cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc, người chờ đó cho ta. Lam Lăng Ngọc lại cũng không có cái gì tâm tư đổi mua lại đi. Quay người rời đi đổi mua đại hội hội trường. Nhìn nhìn sắc trời đã không còn sớm. Đổi mua đại hội ở trong đêm là đừng sẽ. Chỉ có sau cùng một ngày. Suốt đêm mở ra. Đông Phương Mặc nhìn xem cửu cung trạc bên trong tràn đầy cực phẩm linh đan. Tâm tình dị thường tốt. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Tây Châu Đại Lục chính là giàu có. Trên Trung Châu Đại Lục, móc sạch một cái tông môn, cũng bất quá là góp đủ 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Thế nhưng là nha đầu này vừa ra tay, chính là 20 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Coi là thật không có thể khinh thường a. Nhìn nhìn lại mặt khác cửu cung trạc bên trong những lít nha lít nhít kia lân phiến. Đông Phương Mặc trong lòng trong bụng nở hoa. Chỉ ít hiện tại tài nguyên tu luyện là không lo. Trở lại lãnh băng nơi ở. Cái khác ba người đã về tới chỗ ở. Nhìn thấy Đông Phương Mặc. Lãnh băng cái thứ nhất chào đón. Thu hoạch của ngươi như thế nào? Đông Phương Mặc cười một tiếng. Đem cửu cung trạc ném vào trên mặt bàn. Đụng phải cái oan đại đầu. Ta lấy được nhiều linh đan như vậy. Nghe xong Đông Phương Mặc giảng thuật chuyện đã xảy ra. Mấy người không khỏi cười lên ha hà. Sau khi cười xong, Tuân Ngôn Phong trước thu liệm ý cười. Trên mặt có chút ngưng trọng lên. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu Mặc, nói cho các ngươi biết. Ta để mắt tới. Cũng là Tây Châu Đại Lục người tới. Bất quá, ta cùng hắn cũng không có kịch liệt như vậy. Nhưng là cái kia hàng nhất định là ghi nhớ ta. Tuân Ngôn Phong cũng không phải mềm nhân vật. Khi thấy Tây Châu Đại Lục vị công tử kia 10 phần hoàn khố. Mà lại tiêu tiền như nước. Cố ý tìm cái gốc dạ. Hung hăng hố hắn hai thanh. Cùng là Tây Châu Đại Lục người. Sau khi trở về nhất định sẽ nói lên bọn hắn. Đông Phương Mặc cũng nghiêm túc không ít. Cũng là họ Lam. Lam tướng. Tuân Ngôn Phong chỉ là nhàn nhạt nói ra một cái tên. Cũng nói rõ đơn giản chuyện đã xảy ra. Kỳ thật, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc thủ pháp không sai biệt lắm. Đều là nghĩ biện pháp ồn ào cố tình nâng giá. Sau đó dùng tam chỉ ngạc ngư lân phiến đổi lại về cái này số lớn tài nguyên tu luyện. Nghe xong Tuân Ngôn Phong giới thiệu. Đông Phương Mặc ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tuân sư huynh, vậy chúng ta liền lấy Tây Châu Đại Lục khai đao. Hơi nghĩ chỉ chốc lát. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Đã nhất định phải gây thù hằn. Liền không thể quá nhiều. Chúng ta tạm thời không nên trêu chọc thế lực khác. Lãnh băng cùng Chu Cẩn Du chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe. Lúc đầu, Chu Cẩn Du cũng muốn phải giúp một tay. Nhưng là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đều a có đáp ứng. Đông Phương Mặc lập tức liền rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Hắn không quan trọng, ba người lưu tại Hoàng Trì Đế Quán. Nếu là hai người đều bị người chú ý, tổng không phải chuyện tốt. Cho nên chỉ có Tuân Ngôn Phong một người cùng Đông Phương Mặc trắng trợn lộ liễu sử dụng tam chủy. Ngạc ngư lân phiến, Phong đại ca, Mặc đại ca, ta thật có thể giúp một tay. Chu Cẩn Du nhìn lấy bọn hắn như thế có áp lực. Nhịn không được mở miệng. Đông Phương Mặc hướng về phía Chu Cẩn Du mỉm cười. Cẩn Du, mấy ngày nay, người giúp ta chiếu cố tốt lãnh băng lãnh tiểu thư coi như giúp ta rất nhiều. Chu Cẩn Du biết chuyện này đối với tại Đông Phương Mặc đến nói cũng là chuyện hết sức trọng yếu. Cũng không kiên trì cái gì. Gật gật đầu, Mặc đại ca, người yên tâm đi. Lãnh tiểu thư không đơn thuần là chị dâu ta. Càng là tỷ ta, lãnh băng chỉ là nhẹ nhàng cắn môi. Không nói gì. Trong lòng chỉ là lo lắng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đem hai cái cửu cung trạc bỏ lên trên bàn. Đây là ta hôm nay thu hoạch. Tuân Ngôn Phong mỉm cười. Cũng đem hai cái cửu cung trạc ném tới. Đây là thu hoạch của ta. Chúng ta nhìn xem thành tích như thế nào. hai người tại khu vực khác nhau xuất thủ. Tuyệt đối mục tiêu chính là mua tài nguyên tu luyện làm chủ. Bởi vì bọn hắn thật đúng là chướng mắt những vật khác. Bây giờ nóng nảy, chính là tăng lên tu vi của mình. Trải qua một ngày này cố gắng, hai người tổng cộng đổi mua cực phẩm linh đan 30 vạn khỏa. Linh sâm 150 gốc, chiến quả huy hoàng, Tuân Ngôn Phong đề nghị. Những vật này tạm thời bất động, đều lưu tại Đông Phương Mặc nơi đó. Đợi đến đổi mua đại hội hoàn toàn kết thúc, lại nghiên cứu phân chia như thế nào. Mấy người tự nhiên đều đồng ý. Về tới chỗ ở Lam Lăng Ngọc sắp tức đến nổ phổi rồi. Phân phó người đem ca ca của mình Lam Tường tìm đến. Vừa vào cửa, Lam Tường liền lấy làm kinh hãi. Lam Lăng Ngọc chưa bao giờ sinh qua như thế lớn khí. Đến cùng là ai có loại này bản sự, để Lam Lăng Ngọc tức thành dạng này. Khi Lam Lăng Ngọc bầu không khí miêu tả xong chuyện đã xảy ra thời điểm, Lam Tường quả thực là khiếp sợ không thôi. Muội muội kinh lịch, cùng mình giống như a. Kỳ thật, một tí tẹo như thế linh đan, hắn là không quan tâm. Lực chú ý thì là rơi vào cái này tam chủy ngạc ngư trên lân phiến. Lam Tường bắt lấy muội muội tay. Lăng Ngọc, người nói cái kia chán ghét tiểu tử, dùng chính là cái gì? Tam chủy ngạc ngư lân phiến. Lam Lăng Ngọc gật gật đầu. Phải, người khi thật không có nhớ lầm. Lam Tường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lam Lăng Ngọc. Lam Lăng Ngọc vừa trừng mắt. Ta về phần ngay cả chút chuyện này đều nhớ sai lầm rồi sao? Lam Tường lúc này mới vội vàng trấn an Lam Lăng Ngọc. Muội muội, không phải, ca tuyệt đối không phải ý tứ kia. Hôm nay, ta cũng gặp phải một cái trong tay có tam chủy ngạc ngư lân phiến người. Lam Lăng Ngọc sửng sốt một chút. Ca, người nói cái gì? Lam Tường cũng nói đơn giản một chút mình tao ngộ. Hắn so Lam Lăng Ngọc tao ngộ phải tốt hơn nhiều. Lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy thế nào. Hiện tại mới ý thức tới. Nếu như hai người kia vật trong tay cộng lại, đây chính là không số ít lượng tam chủy ngạc ngư lân phiến đi. Lam Tường nói xong, nhìn xem Lam Lăng Ngọc có chút không cảm giác, không khỏi có chút im lặng. Nguyên lai, nhà đầu này căn bản không có chú ý tới mình nói trọng điểm a. Mới đẩy Lam Lăng Ngọc, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới tam chủy ngạc ngư lân phiến a? Trước đó, Lam Lăng Ngọc vào xem sinh khí, thật chưa từng có phân chú ý chi tiết này. Khi Lam Tường nhấc lên, nàng phản ứng trong chốc lát, mới đột nhiên che miệng lại, trừng mắt mắt to nhìn xem ca ca. Đúng a, ca, ta đều không có chú ý tới. Trải qua Lam Tường chỉ hạt, Lam Lăng Ngọc tự nhiên ý thức được, bọn hắn đây là gặp cái gì? Lăng Ngọc, ta cảm thấy, lần này, chúng ta thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Mục tiêu của bọn hắn nếu là cực phẩm linh đan, như vậy chúng ta liền dốc hết tất cả đến thu mua trong tay bọn họ lân phiến. Đến đổi mua đại hội cuối cùng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lam Tường phảng phất thấy được một tòa kim sơn bảo khố chậm rãi đáp xuống trước mắt của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.